Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 427 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên đỉnh núi lớn, không gian mênh mông, sương mù răng mờ ảo, như mộng, như tiên. Nhưng lúc này, bên ngoài ngọn núi lại xảy ra những hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Ví dụ như, khi một con chim đang bay về phía ngọn núi, khi nó đến gần ngọn núi, nó sẽ bị rơi xuống một cách đột ngột, như thể có vật gì đó đang cản nó lại. Khi quan sát kỹ hơn, thì mới thấy hóa ra một lớp năng lượng mỏng như sương mù đang bao phủ toàn bộ ngọn núi. Lớp khí mỏng này giống như một bức tường thành, phong tỏa ngọn núi, khiến cho mọi thứ bên ngoài không thể lọt vào, và mọi thứ bên trong cũng không thể thoát ra. Mà lúc này dưới chân núi, những nhóm binh sĩ với võ trang đầy đủ, khí tức đáng sợ đang ẩn náu tại các con đường mòn dẫn lên núi, cảnh giác quan sát nhất cử nhất động tại Thánh Sơn này. Ngoài nhóm binh sĩ chính thức đóng quân tại đây gần một ngày nay ra, thì 10 dặm quanh núi không có lấy một bóng người. Bọn gia hỏa này đang làm gì ở đây vậy chứ? Sao bọn chúng còn dám đến đây? Chẳng lẽ bọn chúng không biết rằng cấp trên của bọn chúng đã bị chủ thượng của chúng ta xử lý rồi sao? Sẽ không tiếp tục điều quân đến Thánh Sơn nữa. Vậy thì bọn chúng còn ở đây sương mắt nhìn gì chứ? Một cường giả của Thánh Sơn từ bên trong núi vừa ngáp dài ủ rũ vừa nói. Người bên cạnh nghe thấy vậy lúc này mới dựng thẳng lỗ tai đáp lại. Huynh đệ, anh nói vậy là có ý gì chứ? Chủ thượng giải quyết rồi là sao? Tại sao quan binh lại không độc thủ với Thánh Sơn của chúng ta nữa? Cái gì? Cậu không biết gì sao? Cậu thật sự cho rằng Thánh Sơn của chúng ta là một môn phái ẩn thế, hoàn toàn không có liên hệ với thế giới bên ngoài sao? Vậy thì cậu sai rồi, quá sai rồi. Chủ thượng của chúng ta là ai chứ? Chính là người muốn đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, sau này sẽ khống chế sinh tử, nắm chắc âm dương, có thể nghịch thiên cải mệnh. Trên thế gian này, ai không muốn có một siêu cường giả như vậy trợ giúp chứ? Chính vì vậy mà vẫn luôn luôn có vô số gia tộc muốn kết giao với chủ thượng của chúng ta. Cậu cứ chờ đó mà xem, chủ thượng đã an bài tốt mọi chuyện rồi. Quân cứu viện chắc chắn sẽ không tới đây, rồi rất nhanh, sau đó những tên lâu la này cũng sẽ rời đi thôi. Vậy thì tốt quá. Tốt quá rồi, tôi thật sự không muốn đánh nhau. Tôi đến Thánh Sơn chỉ muốn tu luyện cho tốt, chứ không hề muốn hiến mạng ở đây. Cũng chưa chắc, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất mà chủ thượng. Người ngoài không được phép đến đây, quấy rầy. Vì vậy nếu như những người này muốn lên núi, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức liều mạng để ngăn cản bọn họ. Cái quái gì vậy chứ? Chúng ta chỉ là đệ tử ký danh lên Thánh Sơn, căn bản không nhận được sự hướng dẫn trực tiếp của chủ thượng. Những chiêu thức võ thuật của chúng ta học được ở đây cũng chỉ là công phu mèo ba chân. Vậy chúng ta tại sao phải liều mạng như vậy chứ? Có người phàn nàn nói, nhưng hắn vừa dứt lời. Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Cơ thể của người đàn ông bị nổ tan thành nhiều mảnh, chết thảm ngay tại chỗ. Những người xung quanh giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó chỉ nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng đằng sau đám đông với khuôn mặt vô cảm. Dám nói xấu sau lưng chủ thượng, đáng chết. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, xin đại nhân tha tội, xin đại nhân tha tội. Mọi người vội vàng quỳ xuống run rẩy dập đầu, nơm nớp lo sợ đến cực điểm. Nghe đây, nếu ai còn dám vọng nghị chủ thượng, suy nghĩ tiêu cực, bổn cung liền giết không thương tiếc. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, vâng vâng, tôi nhất định sẽ vì chủ thượng mà lao vào nước sôi lửa bỏng, muôn chết không từ. Muôn chết không từ. Mọi người run giọng hô vang, không ngừng quỳ lạy. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng hoang mang tới cực điểm. Người phụ nữ áo đỏ làm sao có thể đến chân núi đây? Cô ta không phải đang canh giữ võ quán trên đỉnh núi hay sao? Nữ tử áo đỏ xoay người rời đi. Lúc này đám người mới dám đứng dậy. Nhưng sau khi nhìn quanh, họ phát hiện không có chỉ có nữ tử áo đỏ đã xuống núi, mà còn có một số lượng lớn cường giả của Thánh Sơn cũng tập trung dưới chân núi. Ngay cả Thanh Nhã, chi nhà của Thánh Sơn cũng đã có mặt ở đây. Nhìn thấy điều này, mọi người đều mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cường giả Thánh Sơn đều đã xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ sắp có một trận chiến sắp nổ ra. Tiếp theo, không ngừng có các cường giả của Thánh Sơn đổ xô xuống tụ tập dưới chân núi. Đồng thời, một số lượng lớn cơ quan và cạm bẫy cũng được mở ra. Đây là quân tiếp viện, tăng cường phòng thủ. Rõ ràng, có đại địch đang tới gần Thánh Sơn. Hô hấp của mọi người trở nên gấp gáp, tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm phía trước, yên lặng cùng chờ đợi. Lúc này, mấy người tinh mắt chợt phát hiện nhóm chiến sĩ tản mát bên ngoài Thánh Sơn đã biến mất từ bao giờ. Rất nhanh sau đó, từ nơi xa truyền đến những tiếng gầm thảm thiết, mặt đất khẽ rung chuyển. Mọi người vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy cách đó không xa, từ đường chân trời dần xuất hiện một số lượng lớn vũ trang hạng nặng. Một hàng xe tăng vũ trang đầy đủ dài hơn 3 mét đang tiến về nơi này. Cùng lúc đó, hàng chục chiếc trực thăng cùng dàn hàng bay tán loạn trên bầu trời. Một số lượng lớn chiến sĩ chính quy được trang bị vũ trang dày đặc, theo sau xe tăng, dàn hàng tiến về phía trước. Trong lúc nhất thời, bụi bay mù mịt, đá văng tung tóe, chim muôn tàn tác. Cảnh tượng mười phần hùng tráng, là quân đoàn Long Tổ. Thành Nhã vẻ mặt ngây ngốc nói, Tân Định kia quả thật là không có chút bản lĩnh gì cả. Trần Chiến tuy rằng nhận được quyết định điều động rời đi, nhưng toàn bộ tinh lực của quân đoàn Long Tổ vẫn còn ở nơi này. Lúc này bọn chúng tập trung tới đây, chỉ có mình Trần Chiến rời đi thì có lợi ích gì chứ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười lạnh nói, Vũ đại nhân, tốt hơn hết, chúng ta nên cẩn thận một chút. Quân đoàn Long Tổ mặc dù khó đánh hạ được Thánh Sơn của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không nên làm tổn thương bọn họ. Nếu không, chúng ta sẽ chính thức gây chiến với chính phủ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông nọ thấp giọng quát. Đồ ngu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hiện tại chúng ta đã chính thức tuyên chiến với chính phủ rồi. Người đàn ông kia khẽ giật mình. Chủ thượng đang cố gắng đột phá bước cuối cùng. Chỉ cần thêm một chút thời gian, chủ thượng nhất định sẽ thành công. Lúc đó thì cho dù là quân đoàn Long Tổ hay là Xà Tổ, chỉ cần bước chân vào Thánh Sơn, chắc chắn sẽ bị giết chết. Lúc đó đâu còn ai dám chất vấn chủ thượng nữa chứ? Người phụ nữ mặc đồ đỏ khẽ nói. Mọi người im lặng. Chẳng bao lâu sau, quân chủ lực của quân đoàn Long Tổ đã tiến đến chân Thánh Sơn. Có tổng cộng 50 chiến xa hạng nặng được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu. Mỗi chiến xa đều được trang bị pháo nổ đạn khí tối tân nhất. Có thể dễ dàng xuyên thủng khí kình hộ thể của cường giả. Thậm chí thân thể võ thần, thân thể tiên thiên cương cũng có thể bị rung xuyền. Cực kỳ đáng sợ. Không chỉ vậy, hàng chục chiếc máy bay trên bầu trời còn được trang bị một lượng lớn đạn khí, có thể khắc chế khí kình, có thể bắn ra 10.000 viên đạn trong vòng 1 phút. Chỉ cần trúng một viên đạn thì khí kình của võ giả lập tức bị đánh nát, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả khí mạch. Ngoài ra, những chiến sĩ của quân đoàn Long Tổ khi tới đây đều được trang bị những loại vũ khí tối tân nhất như đao laser, súng xung điện, thậm chí áo giáp trên người cũng được làm từ chất liệu nano cao cấp nhất, có thể dễ dàng chống lại tác động của ngoại lực như đao, kiếm. Nhìn đám binh lính trước mặt như lang, như hổ, cao thủ của Thánh Sơn một lần nữa cảm thấy áp lực nặng nề. Đây mới chỉ là một quân đoàn Long Tổ. Nếu như quân đoàn Nam Cảnh và quân đoàn Lục Giã cùng vây công, bọn họ cũng không dám tưởng tượng sẽ chống cự như thế nào. Quân đoàn Long Tổ dàn trận ngay ngắn, từng người mình đồng ra sắt, vẻ mặt hào sảng. Người phụ nữ mặc áo đỏ nhìn chằm chằm vào những chiến sĩ trước mắt, thở dài trầm giọng quát. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người nâng cao mức phòng thủ, cho dù có phải hy sinh tính mạng, cũng nhất định bám đường, không để bất kỳ một ai lên núi. Rõ. Đám đông lập tức quay người hành động. Lúc này, Trương Quân bước tới quát. Mời Thủ tịch Thiên Kiêu ra gặp mặt. Thủ tịch Thiên Kiêu thân thể suy nhược, không thể tiện ra gặp mặt. Chư vị đại nhân đến Thánh Sơn của chúng tôi, không biết có việc gì hệ trọng không? Người phụ nữ mặc đồ đỏ bước tới, hét lên. Điều cô ta phải làm bây giờ không phải là đánh nhau, mà là cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài thêm được chút thời gian cho Thủ tịch Thiên Kiêu, cô ta coi như là thắng lợi. Nghe đây, Chúng tôi là chiến sĩ của quân đoàn Long Tổ thuộc chính phủ, lần này được điều lệnh truy nã bắt thủ tịch Thiên Kiêu Long Thiên Tử. Hy vọng các người sẽ không chấp mê bất ngộ, nối giáo cho giặc. Nếu các người bao che cho Long Thiên Tử, sẽ bị kết tội đồng lõa. Mong rằng các người sẽ biết điều mà rời đi ngay lập tức, đừng kháng cự vô nghĩa. Nếu dám công khai đối đầu với quân đoàn Long Tổ, chúng ta chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, giết chết không tha. Ta sẽ cho các ngươi 3 phút để suy nghĩ. Sau 3 phút, nếu như các ngươi chưa rời đi, chúng ta sẽ chính thức phát lệnh tấn công. Trường quân hét lớn, thanh âm hùng hậu truyền khắp Thánh Sơn. Đại nhân, chủ thượng của ta đã phạm phải tội gì mà khiến cho các ngài điều động lực lượng hùng hậu như thế này chứ? Nữ tử áo đỏ vẫn tỏ vẻ vô tội trầm giọng hỏi. Tội giết người, tội mưu phản, tội danh cụ thể sẽ có người gửi quyết định và cung cấp đầy đủ chứng cứ. Chúng ta chỉ là thi hành mệnh lệnh. Trường quân nghiêm nghị nói. Chẳng qua, đây cũng chỉ là lời nói từ một phía. Nếu như ngài không thể đưa ra bằng chứng lúc này, thì e rằng chúng tôi không thể phục mệnh đâu. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên. Trong phút chốc, người từ Thánh Sơn khắp núi non đồng bằng lao ra, tất cả đều mang theo kiếm dài, trừng mắt nhìn quân đoàn Long Tổ. Trường quân không lên tiếng nữa, mà bắt đầu cầm đồng hồ bỏ túi lên tính thời gian. Khuôn mặt của người phụ nữ như đông cứng lại, điều động toàn bộ khí kình bao quanh cơ thể. Cô ta biết rằng lúc này lời nói không thể trì hoãn thời gian được nữa. Dù sao, các thành viên của quân đoàn Long Tổ cũng biết không thể cho Thánh Sơn quá nhiều thời gian, nếu chậm trễ sẽ sinh biến. Những cảnh cáo này cũng chỉ là làm cho có phép. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ chúng tấn công sao? Thành Nhã khàn giọng nói. Theo ta thấy, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu trước đi. Được thôi. Người phụ nữ áo đỏ lạnh lùng nói. Đám gia hỏa kia, nếu như các người đã ngu xuẩn mất khôn, thì cũng đừng có trách chúng ta tàn nhẫn. Thành Nhã, người lập tức dẫn người tấn công từ hai cánh. Ta dẫn người tấn công trực diện áp chế nhuệ khí của bọn chúng. Trước khiến cho những kẻ phàm phu tục tử này biết sự lợi hại của Thánh Sơn ta. Rõ. Thành Nhã lập tức xoay người rời đi. Nữ tử áo đỏ mở kết giới đi ra ngoài, hướng thẳng về phía Trương Quân. Một nhóm chiến sĩ lập tức chĩa súng vào người phụ nữ mặc áo đỏ. Đại nhân, tôi chấp nhận lời khuyên của ngài, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ đây. Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng nói. Khi những lời này vừa rơi xuống, Trương Quân lập tức sững sờ. Xét theo dáng đứng và phong thái của người phụ nữ áo đỏ này, rất có thể đó là cường giả cấp cao của Thánh Sơn. Nhưng tại sao cô ta lại có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy chứ? Không đúng, có gì đó mờ ám. Trường quân lập tức chĩa súng về phía người phụ nữ mặc áo đỏ và nghiêm nghị nói, nếu như cô đã muốn rời đi, thì trước hết xin hãy buông vũ khí xuống, chắp tay ra sau lưng. Chúng tôi sẽ đeo còng tay và áp giải các người xuống núi. Rất mong các người sẽ hợp tác. Trương Quân nói rồi lấy ra còng tay đang đeo bên thắt lưng xuống, ném về phía người phụ nữ mặc đồ đỏ. Nhưng nữ tử áo đỏ không có vươn tay bắt lấy còng tay của Trương Quân, mà lại trừng mắt nhìn anh ta, trên mặt lộ ra sát khí, sau đó bạo phát. Hô hấp của Trương Quân siết chặt, không dám chần chừ, lập tức bóp cò súng. Những người lính khác cũng đồng loạt nổ súng. Tiếng súng máy dày đặc vang lên không ngớt. Những viên đạn đặc biệt biến thành những hạt mưa xanh bắn về phía cơ thể của người phụ nữ mặc áo đỏ. Nhưng thực lực của nữ tử áo đỏ cũng vô cùng cường hãn. Cô ta trực tiếp thôi động một cỗ cương khí hộ thể, sau đó ra quyền đánh về phía Trương Quân. Trương Quân lập tức ngừng bắn, nâng súng lên phòng thủ. Súng tiểu liên màu đen trong tay lập tức bị đánh nát. Trường lực từ bàn tay trắng nõn tinh xảo của người phụ nữ kia dường như có sức công phá vô tận, không thể ngăn cản mà đánh vào trên ngực của hắn. Trường quân trúng chiều, nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó lộn nhào, nặng nề ngã xuống đất. Đi sao? Ta làm sao có thể đi cho được đây? Các người cũng đừng hòng rời đi. Vì hôm nay, các người đã tới đây, thì toàn bộ hãy chết ở đây đi. Người phụ nữ mặc áo đỏ, vẻ mặt hung dữ, đối mặt với một làn đạn kinh hoàng, lại lao về phía Trương Quân. Nhưng khi vừa cử động, cô ta dường như cảm nhận được điều gì đó, liền vội vàng giơ cánh tay trắng nõn của mình lên. Cánh tay trắng nõn đột ngột nổ tung, người phụ nữ mặc áo đỏ lập tức bị thổi bay lùi lại hơn 10 mét. Sau khi dừng lại, cô ta nhướng mày nhìn cánh tay trắng nõn của bản thân lúc này đã nát bấy, máu thịt mơ hồ. Nhìn lại thì ra là một chiếc xe tăng hạng nặng đã nhắm vào cô ta. Hiện tại họng súng vẫn còn đang bốc khói. Đám chiến sĩ thuộc quân đoàn Long Tổ thấy vậy đều hãi hùng khiếp vía. Đạn pháo của chiếc xe tăng hạng nặng lại không thể giết chết được người phụ nữ mặc áo đỏ này, thậm chí cánh tay kia cũng không bị tách rời ra khỏi cơ thể. Thực lực của người phụ nữ này quả thật là phi thường. May mắn thay, quân đoàn Long Tổ lần này ra quân đã trang bị đầy đủ vũ trang với hàng chục chiến xa hạng nặng và một số lượng lớn máy bay chiến đấu yểm trợ trên không. Những chiếc xe tăng rầm rầm thay họp pháo và di chuyển về phía bên này, nhắm vào người phụ nữ mặc áo đỏ. Hàng chục quả đạn pháo rơi xuống, không nói đến việc có chết người hay không, mà có lẽ ngay cả xác cũng không còn nữa. Giết! Giờ phút này, người trên Thánh Sơn cũng không nhẫn nại nữa, mà đều giơ kiếm xông thẳng về phía bên đây. Trường quân lau vết máu trên khóe miệng, rút quân kiếm từ thắt lưng, giơ cao, lớn tiếng quát. Khai hỏa! Quân đoàn Long Tổ phát động tấn công mãnh liệt, không chút do dự hay kiêng kỵ bất kỳ điều gì nữa, mà liều mạng tấn công, như muốn rút ra hết đạn dược. Những chiến sĩ này đã biết rõ sự hung tàn và khủng khiếp của các võ giả kể từ khi họ gia nhập quân đoàn Long Tổ. Võ giả luôn luôn coi trọng kẻ mạnh. Trong thế giới mà mạnh được yếu thua, sinh tử là lẽ thường tình, nếu nương tay với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Vì vậy, để duy trì trật tự của giới võ đạo, bọn họ phải đàn áp bằng nắm đấm sắt, không bao giờ được phép nương tay. Ngay khi trận chiến bắt đầu, hiện trường lập tức bùng nổ, một số lượng lớn chiến xa nã đạn trong đám đông. Vô số viên đạn biến thành thiên thạch, xuyên qua thân thể của những chiến binh Thánh Sơn đó. Không phải ai cũng mạnh mẽ như người phụ nữ áo đỏ, và hầu hết cường giả Thánh Sơn hoàn toàn không thể xử lý được những viên đạn đặc biệt này. Vậy là chỉ trong một lượt bắn, gần như Thánh Sơn đã thất thủ. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Sau khi loạt chiến sĩ hàng đầu khai hỏa, họ lập tức lui về phía sau để nạp đạn. Trong khi chiến sĩ ở hàng sau lập tức lao lên phía trước và tiếp tục bắn phá. Điều này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cường giả của Thánh Sơn trước mặt dần dần thưa thớt, mình đầy thương tích. Bọn họ mở to đôi mắt đỏ như máu, mang theo tràn ngập phẫn nộ, lao về phía các chiến sĩ của binh đoàn Long Tổ. Nhưng đúng lúc này, những chiến sĩ cầm súng lại đồng loạt lui về phía sau, cứ tiếp tục lui cho đến hàng cuối cùng của đội quân tinh nhuệ, lúc này mới lao ra một hàng chiến sĩ. Những chiến sĩ này đều không cầm súng mà cầm trường thương, mặc áo giáp sắt giống hệt như kiếm sĩ thời Trung Cổ vậy. Qua trang phục có thể biết loạt chiến sĩ này có khả năng đánh cận chiến tốt nhất. Họ chăm chú nhìn những cường giả Thánh Sơn đang xông tới, trên tay cầm những thanh trường kiếm, đồng loạt cùng nhau vung kiếm. Chỉ nghe thấy âm thanh da thịt bị cắt xẻ liên tiếp vang lên. Những chiến sĩ này chẳng ai giống ai lao vào trong đám cường giả Thánh Sơn như đến chỗ không người, điên cuồng chém giết, tựa như mãnh hổ lạc giữa bầy cừu vậy. Cường giả Thánh Sơn liên tục bại lui. Chỉ hơn 20 phút sau, bọn họ đã bị đánh cho tan rã, bại thế sơ thành. Chiến sự diễn ra có chút thuận lợi ngoài dự đoán, điều này khiến cho Trương Quân hơi bất ngờ. Quá thuận lợi, nhưng lúc này thuận lợi quá cũng không tốt. Sức mạnh của Thánh Sơn chỉ có thế thôi sao? Nếu vậy thì thật là quá thất vọng. Không đúng, có vấn đề. Trương Quân ôm lồng ngực đau nhức, nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ bị một đám cao thủ Long Tổ vây công, cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Quân đoàn Long Tổ đã thu thập được không ít tin tức liên quan đến Thánh Sơn. Theo sử liệu, sức mạnh của Thánh Sơn không chỉ dừng lại ở đó, nhất định có điều gì đó mờ ám. Trương Quân trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lập tức gọi điện mấy trung úy đến bàn bạc. Mà lúc này, chiến sự đã lên đến cao độ. Chiến sĩ của quân đoàn Long Tổ thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, liều mạng xông lên khắp mọi nẻo đường. Người của Thánh Sơn dường như không địch lại được, họ bắt đầu rút lui. Rút lui, rút lui, quay về Thánh Sơn, phòng ngự, rút lui. Thành Nhã đứng trên cao hét lớn, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị mấy chiếc trực thăng nhắm bắn điên cuồng. Thành Nhã vội vàng né tránh, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị bắn vào lưng, ngã lăn ra đất. Những người bên cạnh vội vàng khiêng hắn ra, bỏ chạy, trông thật chật vật. Đại tướng đều bị đả thương, người của Thánh Sơn lúc này mặt như tro tàn, còn binh lính của quân đoàn Long Tổ lúc này tinh thần nâng cao, phóng thẳng lên Thánh Sơn, cố gắng hết sức giết chóc. Trường quân thấy vậy, vội vàng kêu to, truyền lệnh xuống, không được truy kích, bảo bọn họ quay trở về. Thủ trưởng, cơ hội tốt như vậy, sao người không đuổi theo truy kích chứ? Thành nhã kia được mệnh danh là Thánh Sơn Chi Nha, còn người kia là Thành Mị, thủ hạ đắc lực bên cạnh Thủ tịch Thiên Kiêu, người có quyền cao nhất trong Thánh Sơn, chỉ sau Thủ tịch Thiên Kiêu. Nếu có thể bắt sống những người này, hoặc là tiêu diệt, uy lực của Thánh Sơn nhất định sẽ giảm đi một nửa. Chúng ta có thể chinh phạt Thánh Sơn trong tầm tay, chúng ta không thể bỏ cuộc vô ích. Một trung úy vội vàng nói, ta biết đây là cơ hội ngắn năm có một, nhưng cơ hội này quá xa lạ. Theo thông tin nắm trong tay ta, có mấy vạn người Thánh Sơn hùng hậu. Trong cuộc hành quân này, có cả Nam Cảnh quân và Lục Dã quân đã sẵn sàng xuất trận. Mặc dù không thể có mặt ở đây ngay vì một lý do nào đó, nhưng việc một mình đánh bại quân chủ lực của đối phương chỉ trong một thời gian ngắn như vậy là điều hết sức kỳ lạ và bất thường. Hãy cẩn thận thì tốt hơn. Trường quân khàn giọng nói, các trung úy nhìn nhau. Thủ trưởng, có thể là thông tin sai. Không thể, không phải lần đầu tiên ta tới đây, lần trước tới đây suýt chút nữa đã mất mạng. Làm sao không biết thủ đoạn của đám người Thánh Sơn này? Nhanh chóng gửi lệnh, bảo bọn họ rút lui. Trường quân quát khẽ, đám người nghe vậy cũng không tiếp tục kỳ kèo nữa, lập tức nhấc bộ đàm lên ra lệnh. Quân lính xông tới trước Thánh Sơn thì đột ngột dừng lại. Bọn họ nhìn đám cường giả Thánh Sơn liên tục chạy trốn, trong lòng cảm thấy không cam. Nhưng quân lệnh như sơn, không thể không tuân theo, bọn họ đành phải quay người rời đi. Nhưng đúng lúc nhóm chiến sĩ vừa quay người muốn trở lại thì từng đạo bạch quang đột nhiên sáng lên từ lòng bàn chân của bọn họ. Sau đó mặt đất vỡ ra thành từng mảng, bạch quang từ khe hở tràn ra trực tiếp nuốt chửng những chiến sĩ này. Những người lính kêu lên một tiếng thảm thiết, như thể bị ánh sáng trắng thiêu đốt. Quần áo của bọn họ bị đốt cháy, da thịt của bọn họ bị tan chảy, và ngay cả súng ống, đạn dược, vũ khí trong tay của bọn họ cũng như bị thiêu rụi. Chỉ ánh sáng màu trắng tan biến. Những người này đều ngã xuống đất, toàn thân co giật, bị thương nặng, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Là cạm bẫy của Thánh Sơn. Khi những người lính đi sau nhìn thấy vậy, họ đã hoàn toàn bị si ngốc. Một số người mắt đỏ hoe, nhìn đồng đội ngã xuống phía trước, lập tức muốn lao ra cứu viện. Nhưng những người bên cạnh đã vội vàng kéo họ lại. Đừng đến đó. Không được, thả tôi ra. Thiên Hạo đến rồi. Hạo Nhi, chờ ta, sư huynh tới cứu người đây. Một người lính giống lên, cố nhất vừa định lao tới, nhưng ba bốn người bên cạnh đã lập tức ngăn cản. Tình hình tại hiện trường trở nên hỗn loạn. Những cường giả của Thánh Sơn đang chạy trốn kia cũng dừng lại, đứng sau cạm bẫy, nhìn chiến sĩ của quân đoàn Long Tổ với ánh mắt đầy khiêu khích. Thành Nhã đứng cùng với nữ nhân áo đỏ chật vật lúc này cũng đứng lên trên tảng đá, lãnh đạm nhìn qua đầu bên này. Trên khuôn mặt của bọn họ không còn sự lúng túng hoảng sợ nữa, vết thương trên cơ thể cũng hoàn toàn biến mất không thấy đâu, như thể chúng chưa từng tồn tại. Thì ra lúc trước, bộ dạng toán loạn chạy trốn đều là diễn xuất, dụ địch vào hang. Trường quân vội vàng chạy tới, nhìn hàng trăm chiến sĩ bị bỏng nặng đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Thủ trưởng, đây là bạch quang hòa, một chất phóng xạ bất kỳ ai chiếu xạ sẽ bị bỏng nặng, mất sức chiến đấu. Nhưng vết bỏng chỉ giới hạn ở da thịt, điều đó có nghĩa là những người bị chiếu xạ sẽ không chết ngay lập tức. Nếu được cứu chữa kịp thời, bọn họ vẫn có cơ hội sống sót. Người bên cạnh Trương Quân trầm giọng nói, vậy ngươi còn đứng đó để làm gì? Mau cứu người đi. Trung úy ở đầu kia khẩn trương kêu lên. Đình Khải, ngươi là đồ ngốc sao? Không thấy là bọn chúng đang câu cá sao? Nếu xông qua, nhất định sẽ xong đời. Ngươi khẳng định bên trong, ngoại trừ bạch quang hòa ra, sẽ không có cạm bẫy nào khác sao? Nếu gặp cạm bẫy khác, thì phải xử lý như thế nào đây? Người kia tiếp tục nói, đại cường tử, theo ta thấy chính là cậu đang sợ hãi. Sợ sao? Cái này gọi là thận trọng, lần này chúng ta càng không thể xúc động. Sợ là sợ, nếu ngươi không dám đi cứu họ, ta đi. Người kia cả giận nói, đang định dẫn người xông tới. Đinh Khải, dừng tay! Trương Quân hét lên. Đại nhân, vị trung úy gọi Đinh Khải dừng lại. Gia Cường nói đúng đó, bên kia đang câu cá, bọn họ có thể dùng những cạm bẫy chết người để giết chết huynh đệ rơi vào bẫy. Nhưng bọn chúng không làm vậy, bọn chúng chỉ dùng bạch quang hỏa để gây thương tích nặng nề cho huynh đệ của chúng ta. Nếu như các người đi thì cũng sẽ giống như bọn họ, nằm im ở nơi đó thôi. Trương Quân trầm giọng nói. Đại nhân, vậy ý của ngài là... Chúng ta cứ đứng nhìn như vậy thôi sao? Đình Khải nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên là không, phải cứu người, nhưng không được hấp tấp. Trương Quân nhướng mày suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu quát, dùng bom chấn động. Cả đám sắc mặt kinh ngạc, sau đó thần sắc nghiêm túc, lập tức ra tay. Liên lạc ngay với tổ bay phía sau, yêu cầu hỗ trợ bom xung kích. Tuân lệnh, mời đội phi cơ lên, xác định tọa độ. Tọa độ 17-16 đông, 45-16 tây. Rõ, bom chấn động sẽ nổ sau 30 giây, hãy cảnh giác. Lập tức tập hợp đội hình phòng ngự. Trương Quân lớn giọng hét lên. Tất cả chiến sĩ lập tức tập trung lấy Trương Quân làm trọng tâm, nhanh chóng tập hợp lại. Tất cả các máy bay trực thăng trên bầu trời cũng tập trung tại tọa độ xác định. Các xe tăng nạp đạn trên mặt đất cùng nhau mở pháo, tầng tầng lớp lớp muốn tấn công. Các chiến sĩ đều tập hợp bên cạnh Trương Quân, xếp thành một hình vuông. Các chiến sĩ vòng ngoài cùng thì giơ cao khiên trong tay, phát ra một luồng khí tức màu trắng như tuyết, bố trí nó thành một bức tường chắn làm thế phòng thủ. Thấy vậy, người phụ nữ mặc đồ đỏ cùng với đám cường giả Thánh Sơn đứng bên trong rào chắn đều cau mày. Chúng đang làm gì vậy chứ? Nhưng không bao lâu sau, một tiếng xé gió vang lên từ phương trời xa, vô số người nhướng mắt. Sau đó chỉ thấy một tên lửa đang kéo chiếc đuôi dài băng qua bầu trời và hướng thẳng về phía Thánh Sơn. Khi đến gần Thánh Sơn, tên lửa bất ngờ đổi hướng lao thẳng xuống giữa sườn núi. Đó là... Một số người nhìn đến si ngốc, đó là tên lửa đạn đạo. Cẩn thận! Cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ, vật lạ bay tới, lập tức nghiêm nghị hét lên. Phòng thủ! Tiếng giống giận không ngừng vang lên. Lần lượt các lá chắn khí kình hoặc các vật phẩm cho phòng thủ được thi triển. Ngay cả những người phụ nữ áo đỏ và thanh nhã cũng không thể không bố trí phòng thủ, dùng hết sức lực chống trả cuối cùng. Tên lửa đáp xuống, sườn núi nổ tung, từ điểm nổ tung ra một làn sóng chấn động kỳ lạ, quét mắt tứ phía, giống như một luồng điện bao phủ toàn bộ Thánh Sơn, thậm chí cả 400 dặm xa xôi. Bị chấn động này, Thánh Sơn vô cùng căng thẳng và hoảng sợ, chỉ có thể duy trì phòng bị như điên, trong lòng thầm cầu nguyện có thể chịu được sự oanh kích của tên lửa này. Tên lửa bay quá nhanh, vì vậy nhiều người đã không có thời gian để phản ứng và ngăn chặn nó. Đây hẳn là tên lửa đạn đạo được tiếp thêm vô số khí kình, nếu không sẽ không thể bay nhanh như vậy. Trong lòng đám cường giả Thánh Sơn lập tức rung động, nhưng bây giờ đây là không còn thời gian cho việc suy nghĩ quá nhiều nữa. Lúc này tìm cách sống sót sau vụ nổ mới là vương đạo. Tuy nhiên, làn sóng xung kích chỉ kéo dài chưa đầy vài giây đồng hồ liền hoàn toàn biến mất. Không có tiếng nổ kinh thiên độc địa, không có sức mạnh hủy diệt nào khiến cho chúng sinh phải khiếp sợ. Sau một vài giây, mọi thứ đã lại trở lại bình thường. Ngọn núi không động, cây nhẹ rung rinh, gió đã ngừng thổi, mây không tán loạn. Mọi người từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, lúc này mới sửng sốt. Tôi chưa chết sao? Sức mạnh của quả tên lửa này dường như không lớn như chúng ta tưởng tượng. Lá chắn phòng thủ của tôi không chịu bất kỳ sát thương nào, lực sát thương quá thấp. Dọa chết tôi rồi, cứ tưởng quả bom mạnh cỡ nào, không ngờ rằng cũng không có ai bị giết cả. Đây là sức mạnh của quân đoàn Long Tổ sao? Quả thực là chuyện tiếu lâm. Người của Thánh Sơn cười nhạo, nhìn quân đoàn Long Tổ không ngừng phát ra tiếng chế giễu. Nhưng rất nhanh, sau đó đã có người nhận ra điều không ổn, lập tức hét lên. Vậy còn kết giới của chúng ta? Lời nói vừa rơi xuống đất, toàn trường đột nhiên im lặng. Mọi người vội vàng nhìn về phía kết giới bình chướng. Lúc này, họ mới phát hiện ra kết giới bảo vệ ngọn núi bao bọc toàn bộ Thánh Sơn đã biến mất. Cái gì? Tất cả cao thủ Thánh Sơn đều ngẩn ra. Sau đó, ngày càng có nhiều người phát hiện ra điều bất thường. Không chỉ có bình chướng bảo vệ ngọn núi mà có vô số cạm bẫy bọn họ chôn chung quanh thánh sơn. Tất cả đều không có tác dụng, ngay cả những người bị thương bởi vì Bạch Quang Hòa đều được cứu thoát. Điều kinh ngạc hơn nữa là phần lớn khí kình của các cường giả thánh sơn đã bị tiêu tán, khó có thể ngưng tụ trong chốc lát. Giờ thì mọi người đã hiểu sức mạnh của đạn pháo đó rồi chứ? Hoa già, nó không đến nổ tung da thịt của chúng ta, mà là thổi tung toàn bộ khí kình. Thanh Nhã gàn giọng nói với vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ quân đoàn Long Tổ lại có thủ đoạn này. Cạm bẫy của chúng ta đặt ra đều là dùng khí kình. Hiện tại khí kình trong cạm bẫy đã đạt đến nổ tung, không thể hoạt động được nữa. Tất cả cạm bẫy đều có thể nói là bị loại bỏ, thậm chí khí lực của chúng ta cũng bị quả đạn pháo này làm cho ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Quân đoàn Long Tổ quả nhiên là không thể coi thường. Nữ tử áo đỏ gật đầu, trên mặt không có chút hoảng sợ, mà là khóe miệng nhếch lên. Đáng tiếc, những thủ đoạn này vẫn không đủ để tranh đoạt với Thánh Sơn ta. Vũ Đại Nhân nói rất đúng. Thành Nhã gật đầu, nhưng trong mắt hắn đã hiện lên một tia lo lắng. Chỉ là tôi thấy phạm vi của đạn đạo này rất lớn, không biết có ảnh hưởng gì đến đại sự của chủ thượng hay không. Người phụ nữ áo đỏ giật mình, cô ta chưa từng nghĩ đến điều này. Sau một hồi suy nghĩ, nữ tử áo đỏ nhỏ giọng nói, với thực lực của chủ thượng, tôi nghĩ hơn phân nửa sẽ không bị ảnh hưởng bởi thứ này. Trước mắt, chúng ta cứ phải giải quyết đám sâu kiến này trước đã. Rõ, Thành Nhã liếc nhìn thời gian, khàn giọng nói, sắp tới rồi, tất cả đều ở đây sao? Nữ tử áo đỏ nhìn Thành Nhã, tất cả đều ở đây. Vậy thì độc thủ thôi, nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng nói, sau đó nhảy ra khỏi tảng đá, dẫn theo Thành Nhã và những người khác, lại hướng về phía đại quân Long Tổ. Nhanh, lập tức đưa những người bị thương này ra khỏi chiến trường, chữa trị nhanh lên. Trường quân vừa cứu được những chiến sĩ bị Bạch Quang Hỏa thiêu đốt, lập tức nhận được có điều không ổn. Quay đầu lại, đã thấy người trên Thánh Sơn lần lượt bước ra khỏi Thánh Sơn tiến về phía bọn họ. Sẵn sàng chiến đấu. Trường quân hét lên, chiến sĩ xung quanh lập tức dàn đội hình, dựng súng sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị xạ kích. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử áo đỏ lập tức hét lớn. Trường quân, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng để sống. Nếu như ngươi nguyện ý dẫn đám người này đầu hàng, thì tất cả đều không phải chết. Nhưng nếu như còn tiếp tục ngoan cố, e rằng bắt đầu từ hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn quân đoàn Long Tổ nữa. Ngươi nói cái gì? Trường quân thở gấp. Ngươi hãy nhìn xung quanh đi. Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng nói. Sắc mặt của Trường quân lập tức thay đổi, vội vàng nhìn quanh. Chỉ bằng một cái nhìn, Trương Quân hoàn toàn ngây ngốc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 427 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.